Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152, có chiều sâu đối thoại. Tập thứ 24 bắt đầu chính là ước định. Cái thứ nhất là Ngô Chiết. Đối với Ngô Chiết gia nhập A đại đội không có bất kỳ dị nghị gì. Thế nhưng Ngô Chiết có, hắn có sự kiên trì của hắn. Hắn kỳ thực một mực chờ đợi ngày đó. Chờ lên tiếng phê phán Viên Lãng. Ta nghi hội nghị lấy văn bản hình thức nộp. Đồng thời hy vọng có thể chống án càng cao hơn một cấp bậc bộ ngành. Ta sẽ ở bên trong tỉ mỉ trình bày ta đối với nhánh bộ đội này mất đi tự tin lý do. Ta không cách nào đối mặt như vậy huấn luyện viên. Ta căn bản là không có cách tin tưởng chiến hữu như vậy. Lấy làm trái quy tắc cùng đạp lên người khác vì là đặc quyền. Trở thành lão binh liền có tư cách khoe khoang sao? Ta đến thừa dịp ta còn có lý tưởng thời điểm giữ gìn lý tưởng của ta. Ngô Chiết rất trẻ trung. Hơn nữa còn là cái thiếu tá. Hắn có đầy đủ sức lực cùng tự tin khứ thanh thảo Viên Lãng vị trung tá này. Viên Lãng vẫn là lẳng lặng nghe. Ở hắn sau khi nói xong mới bắt đầu không nhanh không chậm đều đâu vào đấy giải thích. Hắn nói cho Ngô Chiết. Hắn sẽ không tiện đạp lý tưởng của bọn họ cùng hy vọng. Bởi vì đây là hắn quý giá nhất bộ phận. Ở tại bọn hắn sát hạch thì tất cả những gì chứng kiến đều là giả. Ngô Chiết không tin. Viên Lãng trực tiếp đem phòng làm việc của mình bên trong chìa khóa ném qua nhường hắn đi kiểm tra. Ngô Chiết cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Hắn đưa ra muốn tra một tháng cương. Nhìn này chi hắn đã thất vọng bộ đội có phải là thật hay không không có những kia làm trái quy tắc. Sự tình, Viên Lãng sau đó cho Ngô Chiết đánh giá là có chút tùy tiện. Nhưng tâm lý thận trọng, kiên trì chính mình nguyên tắc, tràn ngập hy vọng và lạc quan. Quan trọng nhất chính là, hắn có thể cùng Hứa Tam đa lính như thế kết bạn. Điểm này, thì sẽ không bị hủy bởi hắn rất dễ dàng sản sinh cảm giác ưu việt. Xem tới đây, võng hữu môn dồn dập hô to. Một đoạn này Ngô Chiết rất đẹp trai. Viên Lãng lời bình quá đúng chỗ. Viên Lãng tốt có mị lực. Song song, ta là yêu thích tiểu đội trưởng. Hiện tại phát hiện có chút yêu thích Viên Lãng làm sao bây giờ? Ngô Chiết thật là to gan a. Quả nhiên là có bối cảnh có năng lực cái gì cũng không cần sợ. Đổi thành Hứa Tam đa cùng thành tài. Bọn họ là chết cũng không dám nói những này. Ta cũng cảm thấy như vậy. Ở tại bọn hắn nghị luận thời điểm Hứa Tam đa đi vào. Đối với Hứa Tam đa, Viên Lãng tựa hồ vẫn luôn có một chút đặc thù chăm sóc mùi vị. Lông không keo kiệt khích lệ hắn. Sau đó rất trực tiếp làm hỏi dò hắn có nguyện ý hay không gia nhập. Hứa Tam đa suy nghĩ một chút, trả lời đồng ý. Sau đó Viên Lãng liền để hắn đi ra ngoài. Võng hữu môn nhìn ra đều có chút kinh ngạc. Vậy thì xong. Không lại nói chút gì. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Bọn họ phát hiện thật giống cũng không cái gì có thể nói. Biểu hiện của hắn bãi ở nơi đó. Chính là ngây ngốc kiên trì. Một con đường đi tới hắc. Cái kế tiếp là thành tài. Tất cả mọi người đều rất chờ mong Viên Lãng đối với hắn đánh giá. Viên Lãng đối với thành tài rất khách khí. Chưa hề đem hắn xem là người mình loại kia khách khí. Xin hắn ngồi xuống. Ở ngươi cùng tất cả mọi người mất đi liên hệ sau khi ngươi phán định hành động thất bại. Bởi vậy rút khỏi chiến khu. Ngươi căn cứ là cái gì? Viên Lãng hỏi. Làm nhân viên chiến đấu tổn thất quá bán. Có thể coi là đánh mất sức chiến đấu. Lúc đó e tổ tổn thương nhân viên tỷ lệ đã đạt đến 3/4. Thành tài như là học thuộc lòng sách. Giống như đưa ra chính mình đáp án. Viên Lãng không chút khách khí hỏi ngược lại. Đây là chiến tranh thông thường bên trong thường quy bộ đội logic. Ngày hôm qua trạng thái là chiến tranh thông thường sao? Chúng ta là thường quy bộ đội sao? Người ý thức được từ bỏ hành động hậu quả là cái gì không? Chúng ta tất cả huấn luyện có phải là đều báo trước chúng ta đem ở cao áp thậm chí tuyệt cảnh bỉ ổi. Chiến. Sau đó thành tài thừa nhận hắn sợ. Bảo đảm đây là một lần cuối cùng. Viên Lãng đối với cái trò này lời giải thích căn bản không hứng thú. Hắn nói cho thành tài. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp nhường bọn họ sợ sệt. bọn họ chế tạo ra như vậy trong lòng trải qua chỉ có lần thứ nhất mới linh. Thành tài đối với biểu hiện của chính mình cảm thấy tiếc nuối. Viên Lãng cũng rất đáng tiếc nói cho hắn không có cách nào tiếp thu hắn trở thành lão A1. Thành viên, xem tới đây, khán giả đều hơi có chút cảm thán. Quả nhiên là kết quả này a. Thành tài quả nhiên là tiến vào không được lão A. Lấy như vậy trực tiếp làm phương thức nói cho hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy xử lý rất khá. So cái gì nhường hắn phân bị chụp xong loại hình tốt lắm rồi. Coi như là trước kia mắng Trương Dương phạm sai lầm những người kia cũng không nhịn được cảm thán. Như vậy phương thức xử lý, hắn là nghĩ như thế nào đến? Thành tài cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Hắn cần một lý do. Lý do là ngươi quá khách khí. Bất luận cái nào cá nhân cùng đoàn thể rất khó ở trong lòng ngươi chiếm được một vị trí. Viên Lãng nhìn hắn, nói rằng, ngươi rất sinh động, cũng rất có năng lực. Nhưng ngươi rất đóng kín. Ngươi đều là ở thế giới của chính mình bên trong muốn chính mình. Làm chính mình. Thành tài. Chúng ta nhóm người này không chỉ là vì đối kháng. Chiến hữu của ngươi. Thậm chí kẻ thù của ngươi. Cần ngươi đi tìm hiểu. Dung hợp cùng trải qua. Thành tài bỗng nhiên đứng lên đến. Cả giận nói. Ngươi tại sao nói như vậy ta? Ngươi cảm giác mình hoàn toàn hiểu rõ ta sao? Viên Lãng nói rằng, làm cái khảo nghiệm nho nhỏ đi, cho mọi người chúng ta giải thích một chút Cương Thất Liên cái kia 6 cái tự. Đại đội 7, Thành Tài rất bất ngờ. Viên Lãng nói rằng, ngươi tuổi quân mới 3 năm, không đến nổi ngay cả trải qua 2 năm lão bộ đội đều đã quên chứ. Đương nhiên sẽ không quên. Cương Thất Liên, ta cả đời đều không quên được. Thành Tài khóe mắt kinh hoàng. Làm sao cũng nghĩ không thông Viên Lãng nói 6 cái chữ là có ý gì. Ta không hiểu cái gì 6 cái tự. Viên Lãng nói rằng, ta vẫn đang nghĩ, ngươi làm sao sẽ vi phạm này 6 cái tự. Là chúng ta nhường ngươi bất an. Vẫn là ngươi quá mức lo được lo mất. Hiện tại ta rõ ràng, ngươi ở nơi đó sinh hoạt 2 năm. Cái kia 6 cái chữ là chỗ đó vì đó tự hào căn bản. Có thể cái kia 6 cái tự căn bản không có tiến vào trong lòng ngươi. Chưa từng có tiến vào trong lòng ngươi. Không buông tha, không vứt bỏ, vào đúng lúc này, Thành Tài như năm lôi đánh xuống đầu. Trong đầu Trần Phong ký ức bị mở ra. Một câu lại một câu không vứt bỏ không buông tha ở trong đầu của hắn nổ vang. Thảo luận khu vào lúc này nổ. Hắn đã quên, hắn lại đã quên. Ai, bất ngờ. Cũng không ngoài ý muốn. Thành Tài chịu đến một đòn chí mạng. Trời ạ, ngồi ở chỗ này nghe những này đến muốn có cường đại cỡ nào nội tâm a. Nếu như đổi thành là ta, ta sợ là sớm đã tan vỡ. Áp lực này quá lớn. Ta cũng cảm thấy, một lớn hơn mình nhiều như vậy quan. Ở trước mặt nhiều người như vậy nói nếu như vậy, này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Ta đột nhiên cảm thấy Thành Tài có chút đáng thương. Một đoạn này rất kinh điển. Thành Tài khóc, cố nén nước mắt. Viên Lãng đứng dậy hướng hắn đi đến. Ngữ trọng tâm trường nói. Thành Tài, ngươi trải qua mỗi cái địa phương, mỗi người, mỗi sự kiện, đều cần ngươi trả giá thời gian cùng sinh mệnh. Có thể ngươi chưa từng có trả giá cảm tình. Ngươi đều là lạnh như băng đem bọn họ ném xuống. Vậy ngươi nỗ lực là vì cái gì? Vì một kết quả hư háo nhân sinh. Ngươi nên nghĩ tới không phải làm sao trở thành một bộ đội đặc chủng. Là đối xử tử tế mình làm tốt phổ thông một binh. Thành Tài không cam lòng. Nói rằng, không vứt bỏ, không buông tha. Ta đương nhiên nhớ tới này 6 cái tự. Ta cả đời đều sẽ không quên. Chỉ là ngươi vừa nãy hỏi ta thời điểm ta đã quên. Ta không biết ngươi nói chính là này 6 cái tự. Viên Lãng không chút lưu tình phản bác. Ngươi biết, có thể trong lòng ngươi không có. Đại đội 7 chỉ là ngươi đi ngang qua một chỗ. Nếu như có càng tốt hơn nơi đi. Nơi này cũng sẽ là ngươi qua đường địa phương. Chúng ta không dám cùng chiến hữu như vậy cùng tiến lên chiến trường. Thành Tài nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói. Ta không phục, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta. Ngươi cảm giác mình hiểu rất rõ ta. ở trong tất cả mọi người một bên ta đạt được cao nhất. Ta xếp hạng trước nhất, biểu hiện tốt nhất, có nhớ hay không ngươi một tháng trước đã nói cái gì? Hoan nghênh ngươi trở thành lão A một thành viên. Có phải là ngươi nói? Dựa vào cái gì ngươi một câu nói có thể đem hết thảy đều phủ định? Ta không phục. Viên Lãng hít sâu một hơi, trầm mặc vài giây, đột nhiên hỏi, còn nhớ 27 sao? Thành Tài hơi run, Viên Lãng, ta đã cho hắn cơ hội. Ngươi biết ta có thể làm được. Ngươi cùng ta tranh tài qua. Ta hy vọng ngươi ngăn cản hắn. Có thể ngươi chẳng hề làm gì cả. Các ngươi là cùng phòng ngủ. Đồng thời trải qua như vậy gian nan. Ngươi nhưng cho rằng hắn không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nghĩ tới chỉ là hắn là ngươi một đối thủ cạnh tranh. Ngươi mất đi chỉ là một người cạnh tranh. Ngươi nhưng không nghĩ ngươi mất đi chính là một vị chiến hữu. Nghe câu nói này, Thành Tài trong đầu nhớ lại hắn vứt bỏ ngũ lục nhất hình ảnh. Nhớ tới hắn cùng đại đội trưởng nói muốn rời khỏi hình ảnh. Nhớ tới rời đi Cương Thất Liên cái kia ngày mưa. Xem tới đây, võng hữu môn dồn dập kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên vẫn là không trốn được a. Chuyện này vẫn là nhắc tới. Nhắc lên, nơi đó quả nhiên là vì là nơi này mai phục làm nền a. Lần này đúng là đến xem là nợ cũ. Một bút xem là. Kỳ thực nói như vậy lên. Viên Lãng vẫn là cho Thành Tài cơ hội. Càng ngày càng cảm thấy Thành Tài đáng thương. Ta cảm giác Viên Lãng không phải đang nói Thành mới. Ta cảm giác hắn là đang nói ta a. Kỳ thực Thành Tài là chúng ta rất nhiều người chân thực khác. Hòa, Viên Lãng, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ta vẫn đang nghĩ, như thế ưu tú một người lính. Tại sao không thể đem chúng ta xem là chiến hữu của hắn? Từ ngày đó trở đi, ta bắt đầu đối với ngươi thất vọng. Các ngươi là đoàn đội hạt nhân, tinh thần, duy nhất tài phú, cái khác đều là hư. Ta không cách nào chỉ xem các ngươi biểu hiện, ta càng coi trọng chính là ngươi. Thành Tài, ngươi muốn biết ta cảm thấy ngươi duy nhất thích hợp địa phương là cái gì không? Đương nhiên không phải ta xạ kích. Thành Tài một mặt tự diễu, là ở ngươi từ bỏ trước hô bằng hữu ngươi tên, ta rốt cục phát hiện trên thế giới này còn có ngươi lưu ý người. Có thể này cũng không thể nói, rõ ngươi liền học được quý trọng, trở về đi, đối với mình, đối với người khác nhân từ điểm. Viên Lãng trùng đến vỗ vỗ bờ vai của hắn, cố gắng làm người. Thành Tài mang theo tuyệt vọng thật dài phun ra một hơi, yên lặng rời đi. Không biết tại sao, rất nhiều người đang nhìn đến nơi này sau đều cảm thấy trong lòng nặng trình trịch. Cho Thành Tài lên sâu sắc một khóa. Này quá quý giá, ta nhiều hy vọng có thể có người như thế lên cho ta một khóa a. Thành Tài. Cũng không tính thiệt thòi. Những câu nói này là dùng tiền cũng không mua được. Kỳ thực Thành Tài cũng thật đáng thương. Hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ đi. Hẳn là không có cơ hội. Nơi này sau đó hắn chỉ sợ cũng sẽ chào cảm ơn. Đoạn này hí viết đến thật tốt. Thật tốt, ta cảm thấy. Đây là Trương Dương thông qua Viên Lãng nói cho chúng ta. Những câu nói này nói không chỉ là Thành Tài. Càng nhiều chính là cùng Thành Tài như thế chúng ta. Chỉ ít, ta là. Kỳ thực, ta cũng vậy. Nói thật, đoạn văn này thật sự xúc động ta. Ta phải đến cố gắng sửa sang một chút tâm tư. Ở này một tập rất có chiều sâu đối thoại nhường. Rất nhiều người trầm mặc. Bọn họ ở đoạn đối thoại này bên trong tìm tới một chút đối với mình thứ hữu dụng. Bắt đầu, nghĩ lại, này một buổi tối cũng là tự thảo luận khu mở ra tới nay yên tĩnh nhất một buổi tối. So với mấy ngày trước nội dung vở kịch bình thản cái kia hai tập còn muốn tĩnh nhiều lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.